Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Sương Linh Nhược Chủ. Cùng lúc đó, tại Thông Thiên Tháp tầng thứ 3 cái nào đó tư nhân không gian bên trong, mấy đạo nhân ảnh trang nghiêm đứng lặng tại mênh mông trong sương mù. Ở trong đó có cái kia tinh linh tộc Mỹ Nam, cũng có cái kia cùng Tần Trường Phong giao dịch qua tóc tím mỹ nữ. Bọn hắn tất cả đều ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. Nơi đó trên tầng mây một nữ tử thân ảnh như ẩn như hiện. Nàng ngồi xếp bằng, thần thánh mà thánh khiết. Thật lâu đi qua, mảnh này rộng lớn tư nhân không gian từ đầu đến cuối yên tĩnh. Tóc tím tay dài tinh linh mỹ nữ cắn răng nói, Nhược chủ, người kia vừa mới đi qua giao dịch điện, xem ra đã phát hiện thanh ma thủ 6 giá trị, hơn nữa thật lâu chưa hồi phục chúng ta. Mặt khác, Nhạc Sơn phái người đi cùng hắn quyết định sinh tử lôi đài đánh cược. Tiền đặt cược chính là thanh ma thủ 6 cùng một môn chuyển vị kỹ năng. Thoại âm rơi xuống, từ đám mây truyền đến mờ mịt mà trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Đợi lát nữa ta tự mình đi gặp hắn đi. Cái này, một cái nguyên thủy nhân tộc, có cần phải sao? Phía dưới Sương Linh tất cả mọi người giật mình, lộ ra chần chờ cùng vẻ không hiểu. Trong đám mây bóng người trả lời, các ngươi nếu như biết không hỏi câu này nói nhảm, sự tình liền sẽ không biến thành như bây giờ. Ham món lợi nhỏ lợi mà hỏng đại sự, nguyên thủy nhân tộc thì sao? Một người đoàn diệt một cái chiến đội, coi như ta lúc đầu cũng làm không được. Một bên khác, Tần Trường Phong mang theo AD đi tới chính mình chuyên môn gian phòng. Trực tiếp nói ra, người lần này giúp đỡ ta không ít, có hay không khó khăn gì nói một chút, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ta chỉ là tùy tiện dò xét một chút mà thôi, không tính là hỗ trợ. AD liên tục khoát tay cự tuyệt. Hắn là cái người thông minh, biết nhân tình này một khi muốn, chính mình cùng Tần Trường Phong quan hệ trong đó cũng chỉ tới mới thôi. Về sau đường ai nấy đi. Nghe được AD trả lời như vậy, Tần Trường Phong không khỏi lại xem trọng AD mấy phần. Cái này không có con mắt thứ ba tam nhãn tộc nhân. Hiển nhiên từ nhỏ đã có thụ áp bách cùng kỳ thị. Nhưng cũng chính vì vậy, đúc thành hắn nhạy cảm tâm tư cùng kiên nhẫn tâm tính. Hơn nữa đi qua tại Alien thế giới bên trong hợp tác cùng lần này sự tình, Tần Trường Phong phát hiện hắn thiên phú chẳng những không có trong tưởng tượng yếu như vậy. Ngược lại được xưng tụng cường đại, chỉ bất quá loại này cường đại không phải thể hiện tại sức chiến đấu, mà là thể hiện tại điều tra tình báo, chiếm được tiên cơ phương diện, Alien, khế ước thế giới bên trong. Nếu như không có AD, Tần Trường Phong biết mình kế hoạch sẽ không thuận lợi như vậy. Cuối cùng tại khế ước hào bên trên ẩn núp kéo dài thời gian lúc, cũng sẽ không như vậy thong dong. Lần này cùng đằng xa nhân Agronomy lôi đài độc chiến cũng vô pháp chiếm được tiên cơ. Cho nên, nếu có AD dạng này một cái đồng đội ở bên người, chỗ tốt là rất rõ ràng, chỉ bất quá chỗ xấu cũng đồng dạng rõ ràng. Lực chiến đấu của hắn thực sự quá kém, hoàn toàn chính là một cái vướng víu. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, có ý riêng nói ra, AD, một vị trốn tránh bất quá là mãn tính tử vong, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ lâm vào không thể trốn đi đâu được tuyệt cảnh. Ta cho ngươi một cái đề nghị đi, ngươi về sau liền đi thích khách lộ tuyến. Thích khách biết không, trong bóng tối tử thần, tới vô ảnh đi vô tung, một kích chí mạng, nếu không bên trong tắc lập tức trốn xa, tốc ẩn nấp ngụy trang, bộc phát. Đây chính là ngươi cần cường hóa địa phương. Loại này lộ tuyến chẳng những sinh tồn năng lực rất mạnh, hơn nữa, mặc dù thế giới nhiệm vụ ta chuẩn bị đi thẳng độc hành lộ tuyến, cũng không tính mang bất luận cái gì đồng đội, nhưng lên cấp chiến thời điểm, ta lại cần một cái chiến đội, cho nên nếu như ngươi nguyện ý hơn nữa có thể đuổi theo bộ pháp ta không ngại tại lên cấp chiến thời điểm cho ngươi một cái cùng một chỗ xung kích danh ngạch. Tần Trường Phong lúc nói chuyện mắt không chớp nhìn xem AD, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một tia biểu tình biến hóa. Nên nói đều đã nói, liền nhìn AD lựa chọn thế nào. AD nghe Tần Trường Phong gió, ngay từ đầu là nghi hoặc, sau đó là thất vọng, đến cuối cùng liền biến thành kinh hỉ. Hắn có chút thấp thỏm nhìn qua Tần Trường Phong nói ra. Người thật nguyện ý tại lên cấp chiến thời điểm mang ta lên. Đến lúc này, các tân binh cũng dần dần biết rõ lên cấp chiến tồn tại cùng quy củ. Đó chính là thông thiên tháp vô luận tầng nào thí luyện giả. Tại trải qua 5 lần huyễn tưởng thế giới về sau, đều phải tiến hành một lần khảo hạch. Khảo hạch có đủ loại phương thức, tỉ như hoàn thành nguy hiểm cực cao nhiệm vụ, tỉ như tham gia cùng một lần lên cấp chiến thí luyện giả lẫn nhau giết chóc. Người thắng có thể tăng lên quân hàm tấn thăng bên trên một tầng. Kẻ thất bại hạ tràng tắc bình thường rất thê thảm, có rất lớn xác suất trực tiếp tử vong. Hơn nữa cho dù còn sống, nhiều nhất đi qua hai cái trừng phạt thế giới về sau. Còn muốn tiếp tục tham gia lên cấp chiến, dạng này một mực tiếp tục, hoặc là thành công tấn thăng, hoặc là chết. Thông thiên tháp tuyệt sẽ không cho ngươi đợi tại tầng dưới chót thoải mái nhàn nhã cơ hội. Thay lời khác chính là thông thiên tháp không nuôi phế vật. Cho nên đối với thí luyện giả tới nói, huyễn tưởng thế giới thí luyện mặc dù cũng có nguy hiểm, nhưng còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Nhưng lên cấp chiến chính là chân chính ác mộng chiến, nhất là thí luyện giả lẫn nhau giết chóc cạnh tranh hình thức. Có thể xưng địa ngục, vì tấn thăng, vì sống sót, tham chiến những người thí luyện dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí có người sẽ dùng mua được đối phương chiến đội bên trong đồng đội lâm trận làm phản. Loại này cực ám muội phương thức tới lấy đắc thắng lợi. Mà chủ não chẳng những không cấm loại hành vi này, ngược lại còn ẩn ẩn có loại cổ vũ ý vị. Nó phảng phất liền muốn nhìn thấy có thể tại tàn khốc nhất âm u đấu tranh bên trong đản sinh ra một cái mạnh nhất thí luyện giả. Bởi vậy đang nghe Tần Trường Phong nguyện ý tại lên cấp chiến thời điểm mang lên hắn, tự nhiên mừng rỡ không thôi. Tần Trường Phong gật đầu nói, mặc dù chủ não quy định trải qua 5 cái thế giới sau mới nhất định phải cưỡng chế tham gia lên cấp chiến, nhưng ta không nhất định sẽ chờ đến lúc đó. Nhanh nhất lời nói, có lẽ kế tiếp thế giới sau ta liền sẽ tham gia. Cho nên nếu như ngươi muốn theo bên trên bộ pháp, nhất định phải cố gắng. Tần Trường Phong muốn lấy loại phương thức này kích thích AD cầu thắng, cùng tranh đấu chi tâm. Một cái thói quen tại trốn tránh đồng đội, dù là năng lực lại có dùng, cũng là không hợp cách. AD nghe xong giật mình nhìn về hướng Tần Trường Phong, người khác đối với lên cấp chiến đều là chỉ sợ tránh không kịp. Hắn lại muốn chủ động sớm tham gia, đây là như thế nào một loại tự tin và cường đại. Ta đã biết, vô luận như thế nào ta sẽ không cho ngươi cản trở. AD trịnh trọng sau khi gật đầu, lời nói xoay chuyển nói ra, ta nghe ngóng. Agronomy lệ thuộc vào thú cuồng chiến đội, đây là tầng thứ nhất hiện tại mạnh nhất 5 cái chiến đội một trong. Đương nhiên hiện tại phải nói là 4 cái mạnh nhất chiến đội một trong. Bởi vì huyết cổ chiến đội đã bị ngươi đoàn diệt. Agronomy bản nhân mặc dù không phải thú cuồng đội trưởng, nhưng nghe nói chiến lực cùng bọn hắn đội trưởng không kém bao nhiêu. Càng là đã tại sinh tử trên lôi đài sáng tạo ra tam liên thắng chiến tích. Hơn nữa mỗi một lần chiến đấu kết thúc thời gian đều rất nhanh. Hắn lúc đi ra trên thân cũng không có cái gì vết thương. AD rất thông minh, hắn chỉ nói mình nghe được sự thật. Không chút nào kèm theo chính mình chủ quan phán đoán, mà là đem loại sự tình này giao cho Tần Trường Phong. Sợ hãi ý nghĩ của mình sẽ đối với Tần Trường Phong tạo thành quấy nhiễu. Tần Trường Phong nghe xong trong lòng cũng hoàn toàn chính xác đối với agronomy phương thức chiến đấu có một cái đại khái phán đoán. Hiển nhiên đây là một cái đi cao tốc cao công, am hiểu bắt lấy sơ hở nhất kích tất sát người, cho nên hắn chiến đấu mới có thể kết thúc nhanh như vậy. Nhanh đến mức đối thủ ngay cả hoàn thủ cũng không kịp. Đúng lúc này, Tần Trường Phong nhìn thấy quân hàm ấn ký nhắc nhở. Có người phát tới tin tức, là cái kia tinh linh soái ca, nói thẳng đội trưởng của bọn họ muốn gặp hắn. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút về sau, đem tư nhân gian phòng tọa độ phát đi qua, cũng mở ra cửa vào cho phép đối phương tiến vào. Đối phương đội trưởng loại này cấp bậc nhân vật có thể tự mình đến gặp hắn. Bản thân liền đại biểu cho một loại thái độ, mà không phải giống như man hoang chiến đội, phái ra Meira cái kia hai đồ đần đến đàm phán. AD biết sự tình ngọn nguồn sau tác chủ động cáo từ rời đi. Với hắn mà nói, đạt được Tần Trường Phong sẽ ở lên cấp thời gian chiến tranh mang lên lời hứa của hắn cũng đã đủ rồi. Không dám cũng sẽ không lại hy vọng xa vời cái khác. Huống hồ lần trước Tần Trường Phong mang theo hắn xong rồi sinh tồn 24 giờ nhiệm vụ chính tuyến. Về sau lại giết một cái biến dị alien phôi thai. Hết thảy đạt được 3.000 thí luyện điểm. Khoản này khoản tiền lớn đã đầy đủ hắn hoàn thành một lần ra dáng cường hóa. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.